Chương 814, Di Cụ, các ngươi là nhân loại. Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Hai cảng cầu toàn đặt, nhìn thấy Vân phát ra loại mệnh lệnh này, trong đám một chút tiểu nữ hài đều là đỏ mặt. Nhưng khi các nàng nhìn thấy gì ta dứng lại có thể thật nằm xuống đi, đàng hoàng thêm sủ vì chân, càng là kinh ngạc không hiểu công chúa Bạch Nhãn. Hoa hoa hoa, nhân viên quản lý đang làm gì, có thể sao có thể bức tiểu nữ hài như vậy làm loại sự tình này, dẻo gùn. Đúng vậy đúng, ai nhìn qua siêu lệnh người tức giận đấy, loại khi dễ người này, ta không ngứa nhất rồi mình đồn nơ. Thử các ngươi đám tiểu nha đầu này thật là hiếm thấy, trách lầm trên chiến trường được làm vua thua làm giặc người thua ngay cả mạng. Đều là người thắng đấy, chẳng qua là bị chút xấu hổ tính là gì, dẻo gùn. Thử, vị thứ tư, ngươi đây coi là kinh nghiệm nói sao mình đồn nơ. Ngươi tiểu quỷ đáng chết này, siêu ét nữ vương, a không nghĩ tới lúc này thật đúng là tiến vào một cái có chút ý tứ người mới. Có lẽ ta có thể hướng dẫn một cái gì tư này. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa mạnh nhất ngược đại nữ vương lại có thể cũng muốn thu đồ đệ rồi, siêu ét nữ vương, hắc, cũng không thể chuyện gì cũng để cho lù ổ hao nữ nhân kia chiếm đi. Vừa vặn ta đối với giác quan thứ bảy cái gì, cũng còn có một chút tâm đắc rổ kỳ ạ su nạ. Vân vân và vân vân, các ngươi làm sao hoàn toàn không quan tâm chuyện nhân viên quản lý đang làm, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hắn thật là quá đáng sao, Gaberzien, ha ha ha, tên thiên sứ biến thái kia gặp phải như thế nào đối đãi đều là đáng đời, coi như ta còn có lòng cảm thông, cũng sẽ không lãng phí ở trên người nàng Gaberzien, huống chi, chẳng lẽ các ngươi đều chưa từng xem phó bản sao bên trong hắc hắc, liền có. Một màn như vậy rổ kỳ ạ su nạ, chờ một chút sẽ không phải là lúc này. Thông qua phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người đều thấy được, liếm chân sủ vì sao, trên mặt gì tờ dưng bỗng nhiên xông ra một cổ bệnh hoạn đỏ thẫm, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn lấy và nói, Master mặc dù liếm chân cái loại sắt vụn này nói xin lỗi, vốn phải là nhục nhã trí cực đấy, nhưng là không biết tại sao nghĩ đến đây là mệnh lệnh của Master, không tưởng tượng nổi mà ta lại cảm giác được hưng phấn vô cùng xin. Hỏi ngài có biết hay không là chuyện gì xảy ra sao, nhìn thấy phát biểu kinh người này, liền ngay cả thiện lương nhất hỉ nạ tạ đều làm mộng bức rồi. Công chúa Bạch Nhãn, làm sao sẽ nữ nhân này vì sao lại không tức giận nữ vương tổ kỳ hòa đại, á hỉ nạ cạn, ngươi chính là nhắm mắt lại đi. Trên cái thế giới này, có rất nhiều, tốt nhất ngươi không nên biết thì tốt hơn. Gem, tỷ tỷ. Trong bầy có thể phải vào tới một cái bị ngược đãi sau sẽ vui vẻ phiền toái nhân sĩ Azam, Gem, thiên sứ này hình như là bị nhân tu nhục sau sẽ hưng phấn siêu cấp đại biến thái á ạ xạ ghê mỉ phụ gì nổ. A nhìn đến đây, ta đối với dịt dịu này càng cảm thấy hứng thú hơn. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, A dù cô, ta hiện tại tính hiểu được ngươi cùng phụ gì nổ tại sao cũng muốn đem dị tần biến thái này kéo vào vòng tròn của các ngươi rồi. Quả nhiên các ngươi thật giống như A ẹ nọ xì mạ dù cổ, ơn, ta cũng cho là như vậy A, xem ra, đợi nàng vào bầy sau đó, chúng ta sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Mẹt đồn nơ, tại trong phó bản, ta cuối cùng tan vỡ cũng chỉ là thân thể. Nhưng ta hiện tại cảm thấy, trong gờ giúp này có không ít người liền nhân cách đều tan vỡ, dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, chưa từng nghĩ tại lúc nghỉ ngơi xem một chút phát sóng trực tiếp. Lại có thể liền có thể cho ta xem đến cảnh tượng khó coi như vậy, dịt dịu này nhìn qua là thuần khiết thiên sứ. Nhưng trên thực tế đọa lạc đến nỗi ngay cả ác ma trong địa ngục cũng không bằng rổ kỳ ạ su nạ, nha là rủ kỳ nọ nha. Tiến độ tu luyện của ngươi như thế nào rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, ta đối với la lão sư tâm đắc đã có một chút lĩnh ngộ, đại khái liền 1% cũng chưa tới đi. Ẹ nọ xỉ mạ rủ cô, cái kia cũng đã rất giỏi rồi nha. Nói không chừng. Không bao lâu nữa, ngươi cũng sẽ trở thành đại lao trong bầy á rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Thử chờ đến một ngày kia, ta nhất định muốn đem vặn vẹo cùng đọa lạc trong gờ giúp này đều dọn dẹp sạch sẽ siêu ét nữ vương. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu nha đầu. Ta chờ ngươi a ha ha ha, đây đám nữ nhân này thật là muốn chết ta. Chúng ta ở bên ngoài đánh, các nàng ở bên trong bóp quần hơi lắc đầu một cái. Đồng nhiên, chỉ thấy cờ sủ cô bay tới, nhìn lấy màu tóc cùng nàng giống nhau như lúc dịch dịu. Có chút tò mò hỏi, ngươi là chiến thần ạt tột chế tạo ra đi, tại sao ngươi sẽ dễ dàng như vậy liền từ bỏ sáng tạo chủ của mình. A dịt dịu nhìn lướt qua bay ở trên trời cờ sủ cổ, ánh mắt tại trên tóc của nàng dừng lại một hồi, dừng dưng nói, ạt tột đại nhân cả ngày chỉ biết ngồi ở trên chỗ ngồi của mình sụ mặt chờ đợi khiêu chiến, mỗi lần nhìn lấy hắn liền cảm thấy bực bội đến hoảng. Ngược lại ta sớm liền quyết định, ngày sau biến thành, trở nên mạnh hơn sau, liền đem hắn từ trên ngai vàng kéo xuống. Tới hơn nữa hiện tại ta lại là khởi tử hoàn sinh, hắn sáng tạo tri ân cùng ta đã không quan hệ. Nghe nói như vậy ánh mắt của cờ sủ cổ cũng vì hơi hơi đổi một cái, sau đó lắc đầu thở dài nói, ngươi quả nhiên là một cái dị biến thể, ta hiện tại lý giải trong bầy những người đó tại sao muốn ngươi gia nhập như vậy rồi. Hắc lần này dịt dịu ngược lại là nghe được một mặt một bức. Mà cùng lúc đó, ở cách mọi người mấy trăm cây số trên một ngọn núi cao, một cái mang theo kính gió, cả người đều bị cuốn đến nghiêm nghiêm thật thật nam nhân, nắm lấy một thanh nhìn qua liền vô cùng tân tiến ống nhỏm, chính nhìn chòng chọc vào đám người ẩn quan sát, đồng thời trong miệng còn đang lẩm bẩm lầu bầu. Hắn sáng tạo tri ân cùng ta đã không quan hệ, cái này làm sao có thể, phở gỗ cũng đều là đối với chiến thần ạt tột thể thần phục mới đúng, cho dù là được mệnh lệnh đi chết, các nàng cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Dịt dịu này chờ một chút, càng quan trọng chính là những người này đến tột cùng là ai, tại sao cái gì cũng không làm, lại có thể liền có thể đứng ở trong cho đen âm dương bờ Black Gas, bọn họ thật sự là người sao? Liền tại người đàn ông này kích động đến không thể tự kiềm chế, hắn chợt phát hiện, cái mới nhìn qua kia là nam nhân của thủ lĩnh hướng hắn vị trí nhìn một cái sau đó liền biến mất rồi. Lần này, hắn cả người lông tơ đều dựng lên theo bản năng liền muốn chạy trốn. Lại chỉ nghe sau lưng truyền tới khẽ than thở một tiếng, quả nhiên đây chính là nhân vật chính đại khí vận sao? Gì cụ cả người cứng đờ xoay người lại, chỉ thấy vẫn đứng tại chỗ cách hắn không xa, đối diện hắn mỉm cười, ngươi không cần lo lắng, chúng ta tất cả đều là người bình thường, không phải là quái vật gì. Phổ thông gì cụ nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy mạch não đều có chút theo không kịp. Ngươi lại có thể khống chế thời gian, có thể nhảy không gian, còn có thể hàng phục kệ mẹ chi nạ cùng phần gỗ, có nhân loại phổ thông như vậy sao? Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta.